Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, nghiền ép. Tuy rằng trong miệng nói đón lấy chính là một đường chạy trốn. Thế nhưng Alice nghe được, cái kia có điều là Diệp Thiên Hồ một câu chuyện cười thôi. Quả nhiên, Diệp Thiên Hồ lời nói lại một lần nữa từ phía sau truyền tới. Diệp Thiên Hồ đứng ở xe Việt Dã mặt sau, trong tay ung dung giơ lên đã bị hắn hóa giải hạ xuống súng máy hạng nặng. Cái này tên to xác cũng không có cho hắn tạo thành cái gì gánh nặng. Đương nhiên, coi như là như vậy, bởi vì súng máy hạng nặng cái kia khủng bố lực đàn hồi cùng nổ súng thời điểm run run. Loại kia thô bạo 10 phần chỉ bằng hai tay nhấc cần cầu thương liền phóng ra phương thức không? Phải là cái gì lựa chọn tốt? Thật muốn làm như vậy, to lớn nhất có thể khả năng phòng trừng chính là đem đạn tất cả đều đánh cho tới bầu trời. Đem súng máy hạng nặng thả khoát lên thân xe trên, Diệp Thiên Hồ nhìn quét hoàn cảnh chung quanh nói rằng, đổi cái khác con đường hướng liên tiếp New York sân thí nghiệm liên tiếp đường nối đi tới. Tận lực tách ra đối phương đại bộ đội. Gặp gỡ số ít zombie binh sĩ liền giết tới. Kế hoạch rất đơn giản, hầu như tương đương với không có kế hoạch. Diệp Thiên Hồ cùng Alice ở nhân số trên thế yếu hết sức rõ ràng. Cùng đối phương quấn quýt lấy nhau vốn là một cái cực kỳ không sáng suốt sự tình. Bọn họ chỉ cần dựa vào này chiếc xe Việt dã cơ động năng lực di chuyển nhanh chóng. Coi như là gặp gỡ số ít quân địch chặn đường. Bằng mượn thực lực của bọn họ cũng có thể ung dung thực hiện nghiền ép. Nói đến, những zombie đó binh sĩ, tuy rằng cùng tầm thường zombie so với có thể ở một mức độ nào đó. Thông thạo khiến dùng vũ khí hoặc là cái khác công cụ. Thế nhưng bản thân vẫn là tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Đặc biệt là đang đối mặt Diệp Thiên Hồ cùng Alice loại này đối thủ thời điểm. Những này zombie khuyết điểm càng bị phóng to, những nhân loại khác gặp gỡ những này zombie đương nhiên là hết sức chuyện nguy hiểm. Nhưng mà, những này zombie đang đối mặt Diệp Thiên Hồ cùng Alice bất cứ người nào thời điểm. To lớn nhất thậm chí nói chỉ có ưu thế kỳ thực hay là bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cá thể số. Lượng, bọn họ phương thức chiến đấu nghiêm ngặt nói đến. Có điều là dựa vào không có hoảng sợ hoặc là nói không có suy nghĩ của mình. Hơn nữa đối lập ngoan cường sinh mệnh, học Mao Tử cái kia một bộ chơi ô lạp xung phong. Khí thế rất mạnh, thế nhưng là căn bản không có chiến thuật cùng tự mình bảo vệ khái niệm. Gặp gỡ quân lính tản mạn cũng còn tốt. Thật sự đối đầu loại kia có tổ chức tính lực lượng vũ trang. Những này xem ra rất khủng bố ký sinh trùng zombie quân đoàn thuần túy cũng chỉ có bị ngược phần. Đương nhiên, dù sau này chỉ có điều là công ty Umbrella dàn vặt lung tung đi ra một nhánh bia đỡ đạn bộ đội. Hơn nữa còn là zombie phiên bản, người cũng không thể đối với bọn họ hy vọng quá nhiều. Truy binh đến tốc độ so với Diệp Thiên Hồ dự đoán càng nhanh hơn. Ở trận này truy đuổi chiến bên trong. Bộ binh bởi vì tính cơ động khuyết điểm, từ vừa mới bắt đầu liền bị vứt tại mặt sau. Ở trong trận chiến đấu này, Diệp Thiên Hồ bọn họ chủ yếu cần đối mặt, vẫn là ký sinh trùng zombie quân đoàn chiến xa bộ đội. Bao quát xe Việt dã cùng xe gắn máy. Trong này, xe gắn máy tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa tại đây loại đối lập phức tạp thành thị trong hoàn cảnh. Dựa vào tự thân hình thể cùng sự linh hoạt nắm giữ càng thêm rõ ràng ưu thế. Làm Alice lái xe ô tô ở Moscow sân thí nghiệm đường phố hoành hành thời điểm. Diệp Thiên Hồ đã nghe được phía sau theo đuôi mà đến xe gắn máy đặc biệt tiếng vang. Không cần cùng Alice chào hỏi, Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem súng máy hạng nặng đặt tại xe Việt dã mặt sau. Nòng súng nhắm ngay phía sau kẻ địch sắp xuất hiện phương hướng. Cái này cũng là Diệp Thiên Hồ chuyên môn đem súng máy hạng nặng phá tháo xuống dụng ý. Nguyên bản bởi vì súng máy hạng nặng cùng hắn tự thân vị trí nguyên nhân. này rất súng máy hạng nặng, chỉ có thể công kích phía trước nhất định góc độ kẻ địch. So ra cũng bất lợi cho ứng phó sau đó phức tạp tình hình trận chiến. Hiện tại, đem súng máy hạng nặng phá tháo xuống sau khi, tuy rằng hy sinh súng máy hạng nặng nhất định ổn định tính, thế nhưng là có thể để cho Diệp Thiên Hồ càng thêm thuận tiện công kích những phương hướng khác kẻ địch. Xe gắn máy đèn phía trước phát ra ánh sáng lượng phá tan hắc ám phóng đến Diệp Thiên Hồ dưới thân. Trên xe hơi, mặt trên chính là một con ăn mặc quân trang zombie. Tay trái của hắn bên trong cầm lấy một cái súng máy hạng nhẹ. Lưng ở sau lưng của hắn hòm đạn vì là súng máy hạng nhẹ cung cấp dung túc đạn dược. Đáng tiếc chính là, này con xông vào trước nhất zombie. Hắn vừa mới vừa bắt lấy phía trước mục tiêu. Trong tay trái súng máy hạng nhẹ liền muốn chỉ về chiếc kia bay nhanh bên trong ô tô. Thế nhưng hắn căn bản cũng không có cơ hội nổ súng. Bởi vì đối diện Diệp Thiên Hồ đã bỗng nhiên bóp cò súng. Chen lẫn pháo sáng viên đạn trong nháy mắt đánh trúng chiếc xe gắn máy này. Miệng lớn viên đạn cực cường xuyên thấu năng lực. Ở phá hủy chiếc xe gắn máy này đồng thời, cũng không có phí sức khỏe lớn đến đâu liền đánh vỡ xe gắn máy bình xăng. Sau đó làm nổ trong đó nhiên liệu, chiếc xe gắn máy này trong nháy mắt nổ tung, mang theo mặt trên zombie binh sĩ đã biến thành một cái to lớn hỏa đoàn. Diệp Thiên Hồ cũng không có tâm tình đi thưởng thức cái kia tươi đẹp cảnh tượng. Ở cái thứ nhất, kẻ săn đuổi bị giải quyết đi đồng thời. Chiếc thứ hai, thứ ba lượng còn có càng nhiều xe gắn máy xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Diệp Thiên Hồ ở cũng không tính vững vàng trên xe Việt dã điều chỉnh súng máy hạng nặng góc độ. Nhanh chóng nhắm vào mục tiêu kế tiếp, sau đó lập tức lại một lần nữa bóp cò súng. Liên tiếp viên đạn từ nòng súng bên trong xì ra. Lần này mục tiêu vẫn như cũ là xe gắn máy mà không phải mặt trên zombie. Chỉ là một lần chính xác bắn tỉa. Thứ hai to lớn hỏa đoàn xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Những zombie đó không phải là từng cái đơn thuần chỉ có thể di động bia ngắm. Ở y dựa vào tốc độ ưu thế hơi hơi rút ngắn một khoảng cách nhỏ sau khi. Dưới thân zombie một bên thao túng dưới thân xe gắn máy đồng thời cũng dùng trong tay súng máy. Hạng nhẹ quay về Diệp Thiên Hồ phát động phản kích. Leng keng âm thanh ở Diệp Thiên Hồ vang lên bên tai. Đó là xe Việt dã bị đánh trúng âm thanh. Có điều được lợi từ là quân dụng sản phẩm. Chỉ ít chiếc xe này ở độ tin cậy trên vẫn là đáng tin cậy. Xe thể cũng không tính dày áo giáp, ở một mức độ nào đó cũng có thể chống đối một ít công kích. Hơn nữa bởi vì hai bên đều ở di động với tốc độ cao. Cho nên đối phương súng máy hạng nhẹ kỳ thực cũng không có cái gì chính xác. Ngoại trừ mới bắt đầu bị sợ hết hồn sau khi Diệp Thiên Hồ trực tiếp liền quên đối phương đại đa số công kích. Ngoại trừ tình cờ né tránh một hồi đạn lạc ở ngoài. Hắn chỉ là bình tĩnh thao tác này rất súng máy hạng nặng không ngừng mà lặp lại nhắm vào cùng xà. Kích quá trình. Đối phương ưu thế lớn nhất kỳ thực vẫn là xe gắn máy sự linh hoạt. Những zombie đó ở liên tiếp trả giá hai cái đồng loại đánh đổi sau khi liền thử nghiệm thông qua xe. Gắn máy linh hoạt cơ động năng lực né tránh Diệp Thiên Hồ công kích. www.ucansu.com đáng tiếc chính là đây là ưỡn một cái súng máy hạng nặng. Diệp Thiên Hồ sau đó liền trực tiếp từ bỏ chính xác nhắm vào. Ngón tay giam ở trên cò súng sau khi súng máy hạng nặng trong khoảng thời gian ngắn liền bắn nhanh ra lượng lớn viên đạn. Đồng thời ở pháo sáng tác dụng tuyến rõ ràng cho thấy viên đạn quỹ tích. Chỉ cần đại thể dự đoán một chiếc xe gắn máy hành động sau khi Diệp Thiên Hồ một lần phóng ra liền hướng về đối ứng khu vực phóng ra ra lượng lớn viên đạn. Chỉ cần chút ít viên đạn đánh trúng xe gắn máy. Liền có thể tuyên cáo đối phương lui ra chiến cuộc. Thậm chí đều không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Trước tiên truy kích tới được những này xe gắn máy liền toàn bộ bị phá hủy. mà trong toàn bộ quá trình đều không có bất kỳ một chiếc có thể tới gần xe Việt Dã 10 mét bên trong, mà Diệp Thiên Hồ trả giá, có điều là tiêu hao một cái dây đạn hơn phân nửa đạn dược thôi. Cùng với nói đây là một trận chiến đấu, không bằng nói đây chỉ là một hồi một phương diện nghiền ép. Cùng lúc đó, căn cứ thí nghiệm trung ương phòng chỉ huy bên trong, nơi này nhân viên chỉ huy cũng ở nhìn chăm chăm Moscow sân thí nghiệm quá trình chiến đấu. Làm ý thức được lần này kẻ địch đến cùng là thế nào mạnh mẽ thời điểm. Một tên trong đó nhân viên chỉ huy mau mau đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo ra lệnh. Khởi động Moscow sân thí nghiệm binh khí hóa sinh. Lập tức, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.